Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, phế thái tử xử trí như thế nào? Ta đang suy nghĩ. Ngọc Thanh Lạc ngữ khí còn có chút phiêu hốt. Ta đang nghĩ chúng ta kém một chút liền thật không có mệnh. Có ta ở đây, làm sao sẽ để cho người mất mạng? Dạ Tu Độc đưa nàng đầu đặt tại trên bả vai mình. Thanh âm ôn hòa, Ngọc Thanh Lạc chóp mũi tất cả đều là bay bổng mùi máu tươi. Đáng tin tại Dạ Tu Độc trên người, giờ phút này lại vô cùng an tâm. Nàng ánh mắt lại rơi trên mặt đất trên thân hai người. Tâm tình có chút phức tạp. Hai người bọn họ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc thần sắc sáng tối, hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, đem bọn hắn cho cốt đưa về dân tộc Mông Cổ đi. Đến cùng cũng là dân tộc Mông Cổ người. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, nàng cũng là ta di mẫu. Khổ nhiều năm như vậy, luôn luôn muốn lá dụng về cội. Hắn nghĩ, chính là danh tộc lão, cũng sẽ hy vọng như thế. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng cũng là ý tứ này. Mông Quý Phi trong lòng lại làm sao không muốn lấy được yêu mến đâu. Nàng như thế thống hận có được hoa hình bớt người. Có lẽ trong lòng cũng là có một ít ghen ghét Dạ Tu Độc mẹ ruột a. Nàng từ nhỏ đã bị danh tộc lão phu nhân đưa đến biệt trang. Ai đều không biết nàng tồn tại. Không biết phụ thân hắn là danh tộc lão. Có được dưới một người trên vạn người quyền lực và thân phận. Nàng rõ ràng có thể hưởng thụ thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Rõ ràng có thể có giáo dục tốt cùng chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Rõ ràng có thể được nhiều người như vậy kính trọng. Nhưng ở vừa ra đời liền bị tước đoạt. Những năm đó, nàng làm sao không hâm mộ không oán hận. Có lẽ những cái này oán hận, tại đụng phải Mông Hâm về sau dần dần tan mất. Chỉ muốn cùng âu yếm người toàn tâm toàn ý sinh hoạt. Không nghĩ tới ngay cả dạng này tâm nguyện nho nhỏ đều bị người cho bóp nát. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Nàng trong lòng mặc dù đối với Mông Quý Phi hận thấu xương. Động lòng người chết như đèn diệt. Những cái kia phẫn hận. Ở tại bọn hắn sau khi chết cũng nên biến mất. Mụ mụ, các ngươi muốn ôm tới khi nào? Chung quanh nơi này cũng là người đâu. Các ngươi tốt xấu rụt rè một chút. Ta còn muốn mặt mũi. Mềm nhũn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngọc Thanh Lạc kinh hãi, kinh hãi. Bỗng nhiên từ Dạ Tu Độc trong ngực tránh ra. Cấp tốc chỉnh sửa quần áo một chút. Sau đó, mới chột dạ nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên thấy xung quanh có không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Gặp nàng nhìn sang, vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Giống như một bộ ta cái gì cũng không phát hiện biểu lộ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Đưa tay che mặt, một đời anh danh a. Nàng ho nhẹ một tiếng. Quay đầu vừa hay nhìn thấy nam nam nháy mắt vô tội nhìn mình. Lúc này liền hướng về phía hắn hung ác trợn mắt nhìn một chút. Tiểu gia hỏa càng thêm vô tội. Gãi gãi đầu mình nhíu nhíu mày. Mụ mụ ánh mắt ngươi không thoải mái. Trên người ngươi có máu. Ta nhìn không thoải mái. A, mụ mụ ngươi yên tâm. Cái này không phải ta máu. Ta lợi hại như vậy. Sẽ không thụ thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai không yên lòng. Nàng đương nhiên biết rõ đây không phải là hắn máu. Nếu không lấy hắn tính tình. Coi như móng tay bị thương đều sẽ kêu lên. Nơi nào còn có rảnh rỗi nhắc nhở nàng ném hắn mặt mũi sự tình. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn. Nhìn Dạ Tu Độc đã hướng về Bành Ưng bên kia đi. Lúc này mới vội vàng cùng lên. Bành Ưng bị trói gô lấy. Thân thể có chút run rẩy, khóe miệng còn có máu. Thoạt nhìn rất là chật vật. Nhìn thấy Dạ Tu Độc đi tới. Hắn con ngươi có chút rụt lại. Dạ Tu Độc lại giống như là nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái tựa như. Quay đầu nhìn về phía một bên Tả Hộ Pháp. Hắn cái này thân võ nghệ là các ngươi Ngự Phong Đường. Các ngươi thu hồi đi thôi. Tả Hộ Pháp nhíu mày. Lại bắt đầu vỗ về bản thân dâu ria nở nụ cười. Như thế dễ làm. Hắn vừa nói. Chậm rãi dạo bước đi đến Bành Ưng trước mặt. Kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên. Nhắm ngay Bành Ưng lắc cổ tay vạch một cái. Bành Ưng hét lên một tiếng, trên mặt trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Tả Hộ Pháp khóe miệng khát máu, ý cười còn chưa rơi xuống, kiếm lần thứ hai nhấc lên, lại nhắm ngay hắn hai chân vạch tới. Chỉ là trong nháy mắt, vậy mà đem hắn gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Bành Ưng sắc mặt trắng bạch, co do thân thể hô to lên tiếng. Văn Thiên kéo trong lòng bàn tay, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, lại cũng không muốn nhìn nhiều. Bành Ưng tiếng kêu nhưng dần dần yếu. Một lát sau, trên người khí lực tan hết, sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Tả Hộ Pháp đem kiếm ném cho một bên người áo xanh, hướng về phía Dạ Tu Độc cười nói, như thế nào, hiện tại hắn coi như học được lại nhiều chúng ta Ngự Phong Đường võ công, hắn cũng không địa phương dùng, ta cũng coi là cho chúng ta Ngự Phong Đường thanh lý môn hộ. Tiếp đó, liền giao cho ngươi tới xử trí. Dạ Tu Độc khẽ gật đầu, vung tay lên, cách đó không xa đã dẫn ra đến hết mấy chiếc xe ngựa. Hắn để cho người ta đem Mông Quý Phi Mông Hâm thi thể làm lên xe ngựa, lại đem Bành Ưng cũng ném đi lên. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào hôn mê bất tỉnh đến bây giờ còn nằm ở trong sân phế thái tử trên người. Cười lạnh, Ngọc Thanh Lạc đối với phế thái tử hận ý, so đối với Mông Quý Phi còn muốn hiểu sâu. Nam nhân này đã không thể dùng nam nhân để hình dung, rõ ràng chính là súc sinh. Không cần mặt mũi, thiên hạ độc nhất vô nhị súc sinh. Nàng khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua đã bị cẩn thận đặt lên xe ngựa Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh một chút. Đứng ở Dạ Tu Độc bên người nói ra, ta cho hắn hạ điểm độc dược, để hắn chết rồi a hát. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc, ta là lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nàng vừa nói, trên tay đã bóp một cái ngân châm, liền muốn tiến lên đi. Chỉ là rất nhanh bị Dạ Tu Độc cản lại, tay hắn nhẹ nhàng phủ tại Ngọc Thanh Lạc trên lưng, cho nàng thuận vuốt lông. Sau nửa ngày, mới vừa cười vừa nói, để cho hắn cứ thế mà chết đi, không phải dễ dàng như vậy. Chờ xem, có một số việc, cũng nên cho hắn biết biết rõ, mới có thể chết được nhắm mắt. Ngọc Thanh Lạc rõ ràng bắt được Dạ Tu Độc khóe miệng cái kia dị thường âm hiểm ý cười. Toàn thân run lên, đột nhiên cảm giác được phế thái tử khả năng cứ thế mà chết đi. Còn có thể thống khoái một chút, ai biết Dạ Tu Độc muốn ra cái gì dày vò cách khác sắp tới. Bất quá không quan trọng, nàng nhìn thấy Từ Nhu cái kia suy yếu bộ dáng, còn có cái kia cắt đứt rơi ngón tay cùng máu me khắp người thân thể. Nàng ước gì cái này phế thái tử cũng bị tra tấn tâm thần đều nứt. Sống không bằng chết mới tốt. Ngọc Thanh Lạc liền gật đầu, không còn đi xem phế thái tử, quay người hướng về Từ Nhu ở tại xe ngựa đi đến. Đi đến cạnh xe ngựa lúc, phát hiện lái xe lại là Văn Thiên. Đại khái là đã trải qua Bành Ưng sự tình, hắn biểu lộ thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, thậm chí còn có chút hạ nhân. Toàn thân thần kinh giống như là đều ở căng thẳng, nhìn không chớp mắt, cùng ai cũng không nói lời nói. Ngọc Thanh Lạc do dự một chút, mấp máy trên môi trước cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Văn Thiên. Văn Thiên quả nhiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng kéo ra một đường khó coi ý cười. Thanh cô nương, nói mà nói, thần kinh giống như cũng không căng đến chặt như vậy. Ngọc Thanh Lạc dứt khoát ngồi ở càng xe bên trên, hỏi hắn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì hồi đế đô? Hồng Diệp đâu? Có hay không cùng ngươi đồng thời trở về? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.